Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913. Chương 913: Hỗn độn đại đạo thủy chung. Ông, hai cỗ sức mạnh đáng sợ tương hỗ đụng nhau. Cái kia đủ để cho vũ trụ chung kết lỗ đen thế mà bị luyện thiên cổ trận năng lượng trụ dừng lại một lát, lập tức, cái kia khủng bố năng lượng màu nhũ bạch cột sáng cứ như vậy bị lỗ đen thôn phệ. Nhưng mà, Chu Thần dù sao không phải bàn cổ thánh nhân. Hắn chỗ chế tạo ra nguyên ám lỗ đen, tự nhiên cũng không thể thật thôn phệ vạn vật. Theo luyện thiên cổ trận bên trong góp nhặt vạn năm lâu đáng sợ năng lượng không ngừng tuôn ra. Cái kia phảng phất có thể thôn phệ hết thảy nguyên ám lỗ đen. Cũng cuối cùng có chút không chịu nổi. Bắt đầu không ngừng bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng, ầm ầm một tiếng, đầy trời năng lượng màu nhũ bạch lại không bị lỗ đen thôn phệ. Ngược lại bốn phía ra, che khuất bầu trời, liền Chu Thần năng lực nhận biết đều không thể xuyên thấu cái kia khủng bố mãnh liệt năng lượng. Bành nghênh, năng lượng tràn lan tạo thành càng đáng sợ bạo tạc, vẻn vẹn chỉ là sát na ở giữa. Tiếng nổ kinh thiên động địa chính là vang vọng toàn bộ yêu hỏa không gian. Không gian phía dưới biển nham thạch nóng chảy, trực tiếp là bị sinh sinh dung ra một cái hơn nghìn dặm khổng lồ hố sâu. Trong đó nham tương bị đẩy tới mấy vạn trượng bên ngoài. Ha ha, nhân loại, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lực trên bầu trời, nhìn thấy luyện thiên cổ trận bên trong năng lượng công phá Chu Thần đấu kỹ, Tịnh Liên yêu hỏa trong mắt lóe ra hồng mang. Hắn giống như điên cuồng, hai tay đột nhiên đối với phía dưới nhấn một cái, nguyên ám lỗ đen lực lượng chính là bị đều phá hủy ngăn cản. Cột sáng lợi dụng một loại tốc độ cực kỳ kinh người lướt qua chân trời, cuối cùng hướng phía Chu Thần kích xạ mà đến. Đối mặt lấy một màn này, Chu Thần nhíu nhíu mày, lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lần này hắn phát động nguyên ám vũ trụ chung kết, liền hắn năm đó ở Hắc Giác vực đối kháng luân hồi giả thời điểm ba phần uy lực đều không có. Dù sao, lần trước hắn nhưng là bỏ ra một cái mạc đại giới, mà lúc này phóng thích lỗ đen tốt đại giới, lại vẻn vẹn chỉ là thở dốc một hơi. Luyện thiên cổ trận có chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ. Chu Thần khóe miệng cong lên, khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói: hệ thống, một chiêu kia chuẩn bị xong chưa? Đinh, túc chủ mời chờ đợi. Chính tại chuẩn bị, khấu trừ 100.000 điểm nhân quả, đến tự vô hạn khủng bố vị diện, chí tôn cũng là chí cường một chiêu. Công pháp bắt đầu quán chú. Lời còn chưa dứt, vô tận phù văn cùng tri thức đều hướng về Chu Thần trong cơ thể quán thâu mà đến. Đến tự vô hạn khủng bố vị diện, lúc ban đầu cũng là mạnh nhất thánh nhân, bàn cổ đại thần cuối cùng bí mật bị rót vào Chu Thần não hải. Tám cái phù văn hiện lên kim sắc, như ẩn như hiện, như cho dù cách tại Chu Thần bên ngoài thân cùng trong cơ thể xuyên tới xuyên lui, như là đến từ hoa hạ người nhất định có thể nhận ra cái này tám cái phù văn đại biểu cho cái gì. Kia là càn, khôn, ly, khảm, chấn, tốn, cấn, đổi tám loại phù văn. Kia là hỗn nguyên bát quái, vẻn vẹn nửa cái sát na, cái này tám loại phù văn liền bị triệt để đặt vào Chu Thần trong cơ thể. Mà Chu Thần hai mắt cũng bỗng nhiên mở ra, bắn ra thuần kim sắc quang mang. Sau đó, thời gian trở nên chậm. Nguyên vốn đã cách Chu Thần đã gần trong gang tấc Tịnh Liên yêu hỏa cột sáng, đột nhiên ngừng lại, sau đó lấy mỗi giây 1 cm tốc độ hướng về Chu Thần tiếp theo. Mà tại càng xa xôi, Cổ Nam Hải, Tiêu Thần mấy người, thậm chí là Tinh Luyện yêu hỏa bản tôn biểu lộ cùng động tác, cũng tất cả đều ngưng lại, tựa như là tại phát ra pha quay chậm. Thời gian đều bị chậm lại sao? Chu Thần lầm bầm, trong mắt kim quang càng phát ra thuần túy. Đầu tiên là, lúc ban đầu lực lượng, dựa theo trong đầu hệ thống nhắc nhở, Chu Thần giơ tay trái lên, ở đây cái tay trái bên trên, từ bát quái phù văn sinh ra hai cỗ khác biệt lại tương phản năng lượng đột nhiên rót vào. Tiếp lấy tương hỗ đánh vào nhau, chôn vùi đồng thời, sinh ra khổng lồ được khó có thể tưởng tượng năng lượng thật lớn. Cơ hồ đem Chu Thần tay trái đều suýt nữa nổ nát vụn. Đây là Hồng Hoang khai thiên tích địa. Sau đó là cuối cùng lực lượng, Chu Thần lại giơ lên tay phải. Hắn còn lại lực lượng toàn bộ tại ở trong đó ngưng tụ. Áp, theo bát quái phù văn mô phỏng, trong tay hắn năng lượng biến thành màu đen. Trên tay phải không gian cũng tại đột nhiên sụp đổ. Đây là nguyên ám vũ trụ chung kết. Tay trái Hồng Hoang lực lượng cùng tay phải nguyên ám lực lượng, để Chu Thần toàn thân tản mát ra vô tận quang mang. Sau đó là chiêu thứ ba, trái Hồng Hoang, phải nguyên ám. Lúc ban đầu cùng cuối cùng lực lượng, Chu Thần đem hai cánh tay đột nhiên hợp tại một chỗ. Hai cỗ cơ hồ hoàn toàn tương phản, nhưng là đồng dạng lực lượng khổng lồ nháy mắt khép lại. Lập tức, địa phong thủy hỏa cùng nhau tuôn ra, lại trong nháy mắt bị hấp xả vào cỗ lực lượng này bên trong. Không gian vỡ vụn, sụp đổ, thời gian vặn vẹo, đứt gãy, có thể sản xuất hàng loạt sinh, chôn vùi, vật chất hư vô, biến mất, hỗn độn đại đạo thủy chung. Tiếng quát rơi xuống, Chu Thần trước mắt, trong chốc lát một mảnh đen kịt, không còn có cái gì nữa. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, hết thảy cũng không có. Mà ở trên bầu trời, điều khiển luyện thiên cổ trận Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ là cảm giác được có một tia nguy hiểm, sau đó liền đã mất đi tri giác, mà tại người khác thị giác bên trong, cái kia một thân bạch bào yêu dị tuấn mỹ Tịnh Liên yêu hỏa bản tôn, bị chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện một đạo hỗn độn cột sáng từ giữa đó triệt để phá tan. Tịnh Liên yêu hỏa nháy mắt liền chia năm xẻ bầy, chỉ còn lại có đại lượng sữa bạch sắc hỏa diễm hướng về luyện thiên cổ trận ngày trận đánh tới, tạo thành một đầu không biết bao nhiêu trăm triệu dặm khí lưu dài trụ thể. Lại nói tiếp, ngày trận cũng triệt để vỡ vụn, toàn bộ yêu hỏa không gian bắt đầu sụp đổ, mà tại ngoại giới đấu khí đại lục, một đạo hỗn độn cột sáng thông thiên triệt địa, rung động thế gian, thay ta tìm ra yêu hỏa bản nguyên. Chu Thần hữu khí vô lực quát lạnh một tiếng, lập tức cứ như vậy đợi tại nguyên địa. Hắn chín thành lực lượng đều tại vừa rồi đụng nhau bên trong bị tiêu hao. May mắn Tịnh Liên yêu hỏa cũng bị hắn một kích mất mạng. Hệ thống nhắc nhở, 8.000 điểm nhân quả ban thưởng, cũng sẽ không làm bộ. Chu công chủ, ngươi không sao chứ? Thấy Chu Thần thân hình có chút lung lay sắp đổ, vừa mới bị Chu Thần cứu tỉnh Tiêu Thần, lập tức đem trong tay to lớn huyết phủ thu hồi, thuấn di chuyển đến Chu Thần bên người, đỡ Chu Thần, không ngại. Lập tức tìm tới bị ta đánh chết Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên, sau đó rời đi. Không gian này nhanh muốn hỏng mất. Chu Thần chi khởi thân thể, trầm giọng nói, tìm được. Chu Thần vừa dứt lời, xa xa cổ Nam Hải đột nhiên chỉ vào phía dưới biển nham thạch nóng chảy, hô. Chu Thần ánh mắt ngay lập tức chính là thuận theo chỗ hắn chỉ phương hướng nhìn qua. Ở đằng kia khắp không bờ bến biển nham thạch nóng chảy bên trên, một đóa toàn thân hiện đầy phấn hồng mạch lạc màu trắng hoa sen, chính đang chậm rãi du động, mà nương theo lấy nó du động, phảng phất cả dày đặc nham thạch nóng chảy biển năng lượng, đều là tại liên tục không ngừng hướng nó chỗ dũng mãnh lao tới. Yêu hỏa bản nguyên, Tịnh Liên yêu hỏa, để ngươi đầu hàng ngươi càng muốn cứng. Lần này chết đi. Nhìn qua cái kia đóa mang theo nhạt màu hồng nhạt nhan sắc màu ngà sữa hoa sen, Chu Thần đưa tay một hút,